Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 51, Ngạo Mạn. Đây là địa phương nào? Audrey vẻ mặt không có quá đại biến hóa mà hỏi thăm. Tựa như tại hỏi thăm đêm nay vũ hội địa điểm, tự xưng tâm lý luyện kim hội hội trưởng Bảo Lợi, Delta đồng dạng đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Mỉm cười nói, đây là trong lòng mỗi người thành thị, nơi có người liền có nó. Audrey như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói cách khác, có thể theo xã hội loài người bất kỳ ngóc ngách nào tiến vào nơi này. Delta vuốt ve xe lăn nói, đúng, hắn không làm thêm nói rõ lý do. Ngược lại chỉ xe ngựa ngoài cửa sổ những người đi đường kia nói. Nơi này hết thảy đều có tương ứng tâm lý học biểu tượng. Bọn hắn gọi là thú tính. Thú tính, Audrey im ắng lặp lại một lần cái này từ đơn. Tại bảo trì đoan trang tư thế ngồi tình huống dưới, đem tầm mắt thả càng xa. Một cái kia cái, người đi đường, bên trong, ngoại trừ người sói, còn có đứng thẳng hành tẩu gấu, có vẻ mặt lười biếng mèo. Có bộ mặt là một con lộng lẫy con nhện quái nhân. Có mắt đỏ bừng khổng lồ chuột. Có nhổ ra rút vào lưỡi rắn mãng xà. Có ích tràn ngập giao phối sao sao tầm mắt xem kỹ chung quanh mỗi một cái đi ngang qua người một loại. Nào đó loại chó sinh vật. Chúng nó hoặc mang mũ dạ mặc phong y. Hoặc lấy đẹp đẽ phức tạp ám trầm váy dài. Kiệt lực theo mỗi một chi tiết nhỏ bên trên bắt chước nhân loại. Nhưng lại không cách nào để cho mình chân chính giống người. Xe ngựa chạy tải ảm đạm dưới bóng đêm. Đi xuyên qua này từng vị người đi đường cùng đủ loại trường phái Gothic kiến trúc ở giữa. Rất nhanh liền đã tới thành thị trung ương nhất một tòa giáo đường. Này giáo đường vượt qua cao 80 mét. Do từng sợi màu đen trụ lớn chèo trống. Mỗi cái trụ lớn bên trên đều khảm nạm lấy số lượng nhất định xương sọ. Chúng nó có đến từ nhân loại, có bắt nguồn từ khác biệt sinh vật, nhưng đều đưa trống rỗng hai mắt nhắm ngay phía dưới. Phảng phất tại nhìn chăm chú mỗi một cái tiến vào giáo đường sinh linh. Cùng nơi này tuyệt đại bộ phận kiến trúc một dạng, này tòa giáo đường các chi tiết đều có thể xưng đẹp đẽ. Có thể tạo thành bọn chúng lại là thiên hướng về ác mộng. Kinh dị, khủng bố, thần bí nguyên tố, đi xuống xe ngựa, thông qua cửa chính, Audrey nhìn thấy một cái to lớn lại trống trải phòng khách. Đại sảnh chỗ sâu, đứng vững vàng một cái to lớn thập tự giá. Trên thập tự giá quấn quanh lấy một đầu màu xám trắng cự long pho tượng. Cùng bình thường giáo đường khác biệt. Nơi này không có từng dãy cung cấp tín đồ cầu nguyện chỗ ngồi. Cũng không có bày ra nến địa phương. Chỉ là tại cự long pho tượng trước. Sắp đặt một tấm không lớn bàn dài. Bàn dài hai bên đều có 5 tấm chỗ ngồi. Thượng thủ cùng dưới nhất đều trống không. Bảo Lợi, Delta thao túng xe lăn. Đi tới bàn dài trên cùng. Sau đó chỉ bên trái của mình. Mời ngồi. Audrey không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn, tả hữu các nhìn thoáng qua, tùy ý kéo ra một cái ghế, ngồi xuống, nàng cự ly này vị tâm lý luyện kim hội hội trưởng không tính gần. Cũng không coi là xa xôi, đã vừa đúng cho thấy chính mình đề phòng, cũng không lộ vẻ chột ra, Bảo Lợi, Delta nâng lên hai tay, dao ác lấy đâm đến bàn dài mặt ngoài. Audrey tiểu thư. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Thỉnh giảng, Audrey đầu hơi đổi, dùng xanh biếc đôi mắt đáp lại đối phương nhìn chăm chú. Delta khẽ gật đầu nói, ta nghĩ biết ngươi là thế nào tấn thăng danh sách 4, thao túng sư. Ngươi ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm đặc tính là từ đâu lấy được? Audrey thản nhiên hồi đáp, đến từ một trận giao dịch, có vị người ủy thác hy vọng đạt được. Người xem, con đường bán thần hỗ trợ. Dự chi, thao túng sư, ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm đặc tính. Delta lập tức cười một tiếng, lại có loại chuyện này. điều kiện khoan hậu tựa như là một vị phụ thân đang kiếm cớ cho nữ nhi của mình lễ vật. Có thể nói cho ta biết, người cụ thể cung cấp cái gì trợ giúp sao? Vây giết một vị khác bán thần. Đối với việc này bên trong, phương diện tinh thần khống chế tương đương then chốt. Audrey đơn giản giải thích hai câu. Thái độ của nàng rất là bình tĩnh. Phảng phất tại nói gia sư bố trí bài tập là cái gì. Delta vừa dài lại xóa tung lông mày nhúc nhích một chút nói. Thành công, kết quả rất rõ ràng. Audrey đối lập huyền truyền cấp ra đáp án. Delta trên dưới đánh giá nàng vài lần. Tựa hồ lúc này mới nhận thức đến bên tay trái quý tộc thiếu nữ lại là một cái có thể giết chết mặt. Khác bán thần, thao túng sư. Audrey điệp lên ý nghĩ của hắn. Bồi thêm một câu nói. Ta chỉ là bên trong một cái người tham dự. Delta gật đầu nói. Người biết vị kia người ủy thác, thao túng sư, ma dược, phương pháp phối chế cùng phi phàm đặc tính. Tới từ nơi đâu sao? Hắn cũng không có trực tiếp nói thẳng vấn đề này. Audrey dùng đã sớm câu tư tốt câu nói cấp ra. Trả lời chắc chắn. Hắn, ngươi có thể nói cho ta biết hắn là ai sao? Delta châm trước hạ hỏi. Audrey một mực tại phòng bị đối phương phân ra, giả lập nhân cách. Chui vào tâm linh của mình hòn đảo. Có thể từ đầu đến giờ, nàng thủy chung không có phát hiện dị thường. Cái này khiến nàng hoài nghi đối phương có phải hay không không cần chui vào. Chỉ là quan sát chung quanh tập thể tiềm thức biển cả động tĩnh. Liền có thể thấy rõ chính mình ý tưởng chân thật nhất. Nàng không có làm che lấp. Bình tĩnh hồi đáp, này liên quan đến ta cùng ước định của hắn. Ta nghĩ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn hẳn là một cái toàn thế giới đều nhận đồng đạo đức tiêu chuẩn. Mà tại thần bí học lý. Đây càng là liên lụy rất nhiều. Nói đến đây, Audrey chủ động nói ra. Nếu như bởi vì làm cái vấn đề này giấu giếm, các người vô phương chân chính tin tưởng ta, ta nguyện ý tiếp nhận. Ta có khả năng chỉ là một tên bình thường thành viên. Dùng cống hiến của mình đổi lấy ta có thể đổi lấy tâm lý học nghiên cứu tư liệu. Delta nghe vậy, cười cười, mỗi người đều có bí mật của mình. Này rất bình thường, ta cần ước định chính là bí mật của ngươi sẽ hay không ảnh hưởng đến toàn bộ tâm lý luyện kim hội an toàn vận chuyển. Hắn thật sâu nhìn Audrey liếc mắt lại nói, vậy ngươi có khả năng nói cho ta biết, ngươi là tại sao biết dạng này một vị người ủy thác sao? Ta nhớ được ta đã từng hướng các ngươi báo cáo chuẩn bị qua. Tại gia nhập tâm lý luyện kim hội trước, ta đã tại thần bí học vòng tròn bên trong tiếp xúc mấy người. Quen biết vài vị phi phàm giả. Audrey nói xong thật không thể lại thực sự ngữ. Đến mức vừa rồi những cái kia trả lời chân chính logic trình tự là cái gì? Lại là một chuyện khác. Mà lại, Huyen, Ranbiche, mất tích, nguồn gốc từ điều tra Frost cùng Hugh là một cái hai bên cũng không trao đổi qua. Nhưng đều tuyệt đối công nhận sự thật. Delta thu hồi đâm trên bàn hai tay, đưa chúng nó đặt ở giữa ngực bụng. Còn có một vấn đề, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Huyen, Ranbiche là lúc nào? Audrey hơi cau mày nói, ta nhớ được các ngươi đã từng hỏi. Huyen, Ranbiche sau khi chết, nàng cũng không có lập tức cùng tâm lý luyện kim hội gãy mất liên hệ. Vẫn như cũ thông qua Hubert. Stephen cùng Iman đám người cùng thượng tầng duy trì nhất định liên hệ. Chờ đến chiến tranh tiếp cận Beckland, nàng mới phát hiện lệ thuộc về mình cái này tâm lý nghiên cứu và thảo luận tiểu tổ thành viên nhóm. Bởi vì đủ loại nguyên do vô phương liên lạc với, ta cần phải ngay mặt lại xác nhận một lần. Delta thái độ bình thản nói ra. Audrey nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta một lần cuối cùng nhìn thấy Huyen. Ranbiche ủy viên là tại Gonlin tử tước trong phủ đệ. Lúc ấy, ta dựa theo phân phó của hắn. Thôi miên ta biết hai vị phi phàm giả bằng hữu. Hỏi ý kiến hỏi các nàng tại sao phải điều tra Stafford tử tước. Người chủ sử sau màn là ai? Lúc kia, Huyen, Ran Bí Chê ủy viên liền tại phụ cận, bảo đảm thôi miên không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ biết được đáp án, hắn cấp tốc liền rời đi. Cái kia ngày sau, ta không còn có gặp qua hắn. Trả lời quá trình bên trong, Audrey vẫn tại phòng bị tâm linh của mình hòn đảo bị người xâm lấn. Có thể nơi đó gió êm sóng lặng, không có cái gì phát sinh. Này không chỉ không có nhường Audrey thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng cảnh giác, thậm chí không dám suy nghĩ, ngu giả, tiên sinh cùng, thế giới, Fogelman, Sparrow tương quan bất cứ chuyện gì. Nàng chỉ vững tin một điểm, chỉ cần mình có bại lộ nguy hiểm, ngu giả, tiên sinh khẳng định sẽ cung cấp phù hộ. Cùng trước đó trả lời nhất trí, Delta thong thả gật gật đầu. Hắn lập tức nhìn xem Audrey xanh biếc đôi mắt, thản nhiên nói ra, ta vô phương dùng thần bí học biện pháp ngược dòng tìm hiểu ra trong cơ thể ngươi cái kia phần phi phàm đặc tính nơi phát ra. Điều này nói rõ vị kia nhà cung cấp sau lưng có vượt quá tưởng tượng tồn tại. Audrey hơi dùng sức, gật đầu, biểu thị chính mình cũng cho là như vậy. Ta không thể ép buộc ngươi không cùng khác phi phàm giả hợp tác. Giao dịch, đây là không thiết thực. Ta chỉ hy vọng ngươi hứa hẹn một điểm. Không hướng về bất kỳ ai lộ ra tâm lý luyện kim hội có liên quan sự tình. Ít nhất, ngươi muốn đem một số nhiệm vụ nào đó ủy thác ra ngoài lúc. Được làm tốt đóng gói, che đậy kín bí mật. Delta thu hồi tầm mắt, bình thản nói ra. Audrey không chút do dự đáp lại nói, ta hứa hẹn, không đem tâm lý luyện kim hội tương quan sự tình nói cho không có đủ đối ứng quyền hạn sinh linh. Nàng chủ động đem người cái này khái niệm phóng to đến sinh linh. Dùng bổ sung hứa hẹn bên trong lỗ thủng, mà nàng vừa dứt lời, nàng liền cảm giác mình tâm linh hòn đảo bên trong nổi lên cái này đến cái khác ý niệm. Này chút ý niệm đan vào một chỗ. Biến thành một tấm hư ảo lưới, rót vào Audrey tâm linh hòn đảo bên trong, hóa thành nàng tiềm thức. Bởi vì này tờ hạn chế chi võng xuất từ Audrey bản thân linh tính. Dù cho nàng trở thành thiên sứ, cũng đem vô lực tẩy trừ. Nàng sẽ tại đối mặt không phải tâm lý luyện kim hội thành viên hoặc là quyền hạn không đủ tâm lý luyện kim hội thành viên lúc mất đi trao đổi tâm lý luyện kim hội tương quan hạng mục công việc ý nguyện. Mà bản thân nàng vô phương nhận biết đến điểm ấy. Hắn không có xâm lấn tâm linh của ta hòn đảo. Chỉ dựa vào ta tự thân lời nói. Liền để hứa hẹn biến thành thực chất. Audrey trong lòng giật mình đồng thời. Mặt ngoài lại không phải rõ ràng như vậy. Đương nhiên, nàng cũng không hoàn toàn khắc chế. Bởi vì kinh ngạc tại loại thủ đoạn này là một vị thao túng sư, bản năng phản ứng. Căn cứ điểm này, nàng hoài nghi hoặc là này tòa trong tâm linh thành thị có vấn đề. Hoặc là Delta này tâm lý luyện kim hội hội trưởng không ngừng thánh giả cấp độ. Thấy Audrey làm ra hứa hẹn, Delta thỏa mãn chỉ bàn dài nói. Từ giờ trở đi, người chính là tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy viên. Ngươi có khả năng lựa chọn một tấm nhân cách mặt nạ làm danh hiệu của mình. Hắn nói chuyện ở giữa, trên bàn dài nổi lên 7 cái màu xám trắng. Có phần là hư ảo, dị thường băng lãnh mặt nạ. Trong đó 5 tấm riêng phần mình bày ra tại tương ứng vị trí bên trên. Tựa hồ đã có chủ nhân. Còn lại 2 tấm nhân cách mặt nạ. Một tấm là nổi giận. Một tấm là ngạo mạn. Delta giới thiệu nói, chúng nó bắt nguồn từ kỳ đệ tam vị kia tạo vật chủ thánh điển. Audrey suy nghĩ một giây, đưa tay đưa về phía không nén giận khí tấm kia nhân cách mặt nạ. Ta tuyển, ngạo mạn. Delta nhìn nàng một cái, thấp cười nói, đây cũng là lúc trước Hiwen, Ran Bí Chê lựa chọn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?